Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1782, chương 1784, hủy diệt thế giới. Không phục ta chém liền chết ngươi Thố Tử Cơ. Ngay trước mặt mọi người lập được thiên đạo lời thề. Thề nếu là An Lâm có thể giúp nàng thoát khốn, nàng sẽ vì nhân tộc mà chiến. Thành tâm ra sức An Lâm 100 năm. An Lâm thần hồn toàn lực phóng ra. Có thể cảm giác có một cổ từ nơi sâu xa liên lạc. Bắt đầu vượt qua phía thế giới này. Dung nhập vào cao hơn trong thiên địa. Lập được thiên đạo lời thề. Nếu là cãi lại lời thề, đạo tâm sẽ bị thương nặng. Quá mức chí đạo căn hủy hết. Mất hết tu vi. Cho nên thề người thì sẽ không cãi lại lập được thiên đạo lời thề. Được rồi, ta thề kết thúc. Ngươi có thể giúp ta thoát khốn không có? Thố Tử Cơ mở mờ hồng đại con mắt, tràn đầy trông đợi nhìn An Lâm. Được, ta nên làm thế nào? An Lâm gật đầu một cái, trên mặt cũng là thêm mấy phần nụ cười. Thố Tử Cơ đạo, đem cái thế giới này chém thành hai khúc. Đem cái thế giới này quậy đến long trời lỡ đất. An Lâm, ngoặc kép, này mẹ nó không phải là Hắc Linh Xà trước đề nghị sao? Hắc Linh Xà thiếu chút nữa thì không giải thích được cho Thố Tử Cơ trợ công rồi hả? Cũng còn khá Bạch Linh Xà ngăn lại được kịp thời a. Đem thế giới quậy đến long trời lỡ đất, ngươi là có thể đi ra. Liễu Thiên Huyễn có chút ngạc nhiên. Đúng phong trấn ta thế giới đại trận với tiểu thế giới này cùng một nhịp thở. Nếu là ngươi môn tướng cái thế giới này quậy đến nát bét. Cái thế giới này đại trận thì sẽ sinh ra không thể đối kháng thiếu sót. Ta là có thể tìm tới cơ hội phá trận mà ra. Thố Tử Cơ kích động nói. Kia phá hư thế giới mang đến cắn trả làm sao bây giờ? An Lâm lại hỏi. Thố Tử Cơ thở dài nói. Bắc Lạc Thiên Vương ở tiểu thế giới này bên trong, sợ ta chạy trốn, đem hết thảy ưu tiên cấp cũng điều chỉnh đến rồi trên người của ta. Cho nên phá hư thế giới mang đến cắn trả, cũng sẽ tập trung ở trên người của ta. Một điểm này ngươi không cần phải lo lắng, nếu là ngươi môn chân chính bị dù là một tia cắn trả, đại khái có thể lập tức cắt đứt phá hư thế giới. Buông tha cứu ta đi ra ngoài. Thố Tử Cơ đạo. An Lâm nhìn mọi người một cái. Các ngươi cảm thấy thế nào? Có thể chúng ta thử một chút chứ. Đấu chiến thắng Phật nhau nhau muốn thử đạo. Hứa Tiểu Lan, Hắc Linh Xà mấy người cũng không ý kiến. Liễu Minh Hiên hít một hơi thật sâu. Hắn cảm thấy đi theo An Lâm khoảng thời gian này thật là quá kích thích rồi. Đỗi hợp đạo siêu cấp đại năng, đỗi nửa bước sáng thế man cổ ma thần, săn thú hư linh tộc cường giả, bây giờ kích thích hơn rồi, lại muốn thử hủy diệt thế giới. Mọi người đi ra này phiến tiểu thiên địa, rối rít tán lạc đến các nơi trên thế giới. Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà, Hứa Tiểu Lan, Liễu Thiên Huyễn, Liễu Minh Hiên, đấu chiến thắng Phật, An Lâm. Bảy cái cường giả cấp cao nhất, đứng ở thế giới bất đồng địa phương, quan sát dưới chân đại địa, Liễu Thiên Huyễn cùng Liễu Minh Hiên cho gọi ra vô số phong mang hãi nhân kiếm vũ. Xé đại địa, nát bấy hư không băng liệt lúc này, bầu trời đều bắt đầu điên cuồng rung rung. Hắc Linh Xà rút ra đại bảo kiếm, hướng về phía đại địa chính là chém một cái. Ánh kiếm màu vàng óng từ trên trời hạ xuống, chạy dài mấy trăm dặm, thâm không biết bao nhiêu dặm, huyền giống như là cắt đậu phụ, đem toàn bộ đại địa xé thành hai mảnh. Bạch Linh Xà tay cầm âm dương đôi thần kiếm, như trăng tròn như vậy hoa viên, nhất thời âm dương nghịch chuyển, thiên địa vặn vẹo điên đảo, vạn vật phẳng phất cũng dựng ngược rồi mất thăng bằng, sau đó băng liệt hủy diệt. Đấu chiến thắng Phật đem kim cô bổng đưa dài 100.000 trượng. Dùng sức khuấy động thiên địa, nhẹ nhàng đảo qua là có thể đem hơn ngàn tọa cái gò đất san bằng. Chợt hướng mặt đất đâm một cái, là có thể đem đại địa đâm ra một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng, đưa tới tựa như diệt thế địa chấn. Hứa Tiểu Lan kiếm lạc như Chu Tước trước khi không thiêu đến thiên địa, đồng thời dùng hỏa còn có An Lâm. An Lâm đem thất đại thánh hỏa toàn bộ phóng thích ra ngoài, lấy thiên địa vi lô, đốt cháy trong trời đất hết thảy. Ngọn lửa trình độ kinh khủng, thậm chí phải đem thiên địa cái này lò cũng cho nổ. Hủy thiên diệt địa năng lượng, rất nhanh thì vét sạch thế giới các ngõ ngách. Đại địa ở rạn nứt tan vỡ, bầu trời ở khắp huyết, đáng sợ cực kỳ thế giới lực lượng, điên cuồng hướng một cái địa phương vọt tới. Thố Tử Cơ đứng ở trong gió lốc, màu trắng thúc thân váy theo gió cuồng vũ, lộ ra dưới váy ngắn êm dịu trắng như tuyết hai chân. Nếu là nhìn kỹ, có thể thấy có từng cái huyết sắc đường cong ở trắng tinh trên đùi xuất hiện. Hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, nàng yên lặng đeo lên một cái thỏ bề ngoài phấn bạch diện cũ, có máu tươi từ mặt nạ bên bờ rỉ ra, theo dần dần cằm chảy qua trắng như tuyết thon dài cổ, thậm chí nhiễm đỏ linh lung thích thú thân thể. Ha ha ha, ha ha ha, rốt cuộc ta, thành công. Thố Tử Cơ giang hai cánh tay ra, vô số đỏ thấm đường cong lấy nàng làm trung tâm, nhanh chóng hướng ra ngoài lan tràn khuếch tán, giống như mạng nhện như thế không ngừng chia ra lần lượt thay nhau duyên triền. Rất nhanh hiện đầy sơn cốc nhỏ, sau đó đâm chọt một cái vô hình bình chướng, phảng phất như gặp phải cái gì bình cảnh, không cách nào được tiến thêm. Hạch tâm trấn áp trận, phá cho ta. Thố Tử Cơ thanh hát một tiếng, cả người năng lượng bùng nổ đánh vào, đỏ thấm đường cong tóe ra cực kỳ sắc bén phong mang, muốn đâm rách hết thảy, xông phá hết thảy, không có đảm nhiệm Hà Đông Tây có thể ngăn trở nó. Rắc rắc, hoành, trong suốt bình chướng vỡ vụn, lực lượng khổng lồ, tựa như vòng xoáy vậy, điên cuồng tràn vào Thố Tử Cơ trong cơ thể. Tiểu thế giới trời cao, đang ở thiêu hủy hư không An Lâm, đột nhiên nghe được một tiếng êm ái giọng nữ. Có thể, ta thành công. Nghe vậy An Lâm lập tức thu thần thông, hướng Thố Tử Cơ chỗ địa phương bay đi. Hứa Tiểu Lan, Hắc Linh Xà mấy người cũng ngưng phá hư thế giới, bay về phía rừng rậm. Rất nhanh, bọn họ liền thấy tháo mặt nạ xuống vẻ mặt tươi cười nữ tử. Ồ, nhìn qua cũng không có thay đổi gì chứ sao? Hứa Tiểu Lan đôi mắt sáng lóe lên đạo, ta rõ ràng dễ thương nhiều á. Thố Tử Cơ hé miệng cười một tiếng, không thấy lỗ tai ta sao? Nữ tử phía trên có trắng tinh lông mềm như nhung lỗ tai, nhẹ nhàng run giật mình. A, mọi người kêu lên. Thố Tử Cơ lại phiêu nhiên xoay người, vặn vẹo một cái mông kia lông mềm như nhung màu hồng tiểu mao cầu. Nhìn, ta còn có một cái đẹp mắt cái đuôi. A, mọi người lại vừa là một tràng thốt lên. Đấu chiến thắng Phật càng là cầm thật chặt cây gậy, có chút hưng phấn. An Lâm lại bằng vào thần hồn mạnh mẽ biết, Thố Tử Cơ thay đổi không chỉ là bề ngoài, Thố Tử Cơ trong cơ thể có liền hắn đều cảm thấy lòng rung động năng lượng. Hai tay Thố Tử Cơ trùng điệp, hướng về phía mọi người thật sâu bái một cái, cảm kích nói, cảm ơn mọi người hỗ trợ, lần này đại ân, ta không phục chém liền chết ngươi. Thố Tử Cơ cả đời khó quên. Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo, ta cảm thấy cho ngươi vẫn là để cho Tây Lăng Thiên Vương thuận miệng điểm, nếu không lão cảm giác ngươi là lăn lộn đen sắt biết được. An Lâm đại ca nói tên ta là cái gì? Chính là cái đó. Thố Tử Cơ phấn mắt yêu kiều nhìn An Lâm, điềm điềm cười nói, ô, vậy ngươi sau này liền kêu con thỏ nhỏ thỏ đi, con thỏ nhỏ thỏ êm tai. An Lâm cặp mắt sáng lên, hưng phấn nói, mọi người, ngoặc kép. Thố Tử Cơ ngược lại hít một hơi khí lạnh, ta, nói tốt gọi ta Tây Lăng Thiên Vương thuận miệng điểm đây. Con thỏ nhỏ thỏ càng thuận miệng. An Lâm đạo, ngươi vừa mới nói, ta gọi ngươi là gì tên, ngươi liền kêu cái gì? Thố tử cơ tê cả da đầu, nhân ra đây là tâng bốc lời nói, ngươi nghe không hiểu sao? Miễn cưỡng cười vui nữ tử nhẹ nhàng gõ đầu, êm ái nhẹ nhàng nói, con thỏ nhỏ thỏ cũng rất tốt nghe. Ân, kia thiếp sau này liền kêu con thỏ nhỏ thỏ á. Liễu Thiên Huyễn u cảm khái, chưa bao giờ phục liền cắn chết ngươi thỏ, đến con thỏ nhỏ thỏ thuế biến, thật là làm cho đau lòng người. Không đau lòng, cái này gọi là thỏ hoàn lương. An Lâm ngắt lời nói, thố tử cơ vẻ mặt tươi cười, răng cắn vỡ nát một cái. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.